Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, dâu trắng đoàn hải tặc. Xuất động, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc thủy đoàn đều là khuôn mặt phẫn nộ. Lách ước ca ca đã báo ra dâu trắng đoàn hải tặc danh hào. Đối phương chẳng những còn dám động thủ giết người, lại còn dám vũ nhục dâu trắng cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Đổi thành bất cứ người nào cũng tuyệt đối không thể có thể nén giận. Cha, mọi người tức giận mắng qua đi. Đều là đưa mắt nhìn sang dâu trắng. Bọn họ biết cha chắc là sẽ không để bọn họ thất vọng. Dâu trắng lúc này diện vô biểu tình. Ánh mắt của hắn ở lách ước ca ca hắn trên người đảo qua. Sau đó lại đang dâu trắng đoàn hải tặc tất cả thành viên trên người đảo qua. Cuối cùng lạnh lùng nói ra. Xem ra chúng ta ngủ đông thời gian dài như vậy. Đã có người sắp đem chúng ta quên mất. Cha, đến lúc rồi. Là thời điểm nên xuất thủ. Đúng a, cha, không động thủ nữa. Thế nhân liền đều muốn gì quên chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Hiện tại liền một ít món lòng đều dám khi dễ đến chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc trên đầu. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người đều là khuyên bảo lấy dâu trắng. Mà dâu trắng vẫn không có biểu tình gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Soyo cùng Marco. Hỏi, Soyo, Marco, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Marco trả lời dứt khoát. Nói ra, cha, không có gì hay do dự. Cha mặt mũi của ngài tuyệt đối không thể bỏ. Soyo cũng là gật đầu nói ra. Đúng a, cha. Nhân gia đều đến bắt nạt tới. Lại không phản kích. Thế nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Hơn nữa. Thời gian dài như vậy. Mọi người thân thể cũng sớm đã rỉ sét. Lại không vận động một chút lời nói. Sợ rằng thực sự liền muốn toàn bộ phế bỏ. Soyo lời nói chiếm được mọi người nhất trí tán thành. Dâu trắng cũng là gật đầu. Nói ra. Tốt. Lão tử mặt mũi có thể ném. Nhưng là thân nhân của các ngươi chính là lão tử thân nhân. Dám động lão tử thân nhân. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Có ai lá gan lớn như vậy? Nặng nề trụ lại trong tay đại thế đao. Dâu trắng đột nhiên thân bên trên tản mát ra khí thế kinh người. Phách khí tuyệt luân. Hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Không thể không nói. 2 năm ẩn nấp. Đã sớm để mọi người cảm thấy vô cùng chán nản. Lúc này xảy ra chuyện như vậy, vừa lúc khơi dậy sở có người lửa giận trong lòng cùng biệt khuất. Tất cả mọi người là nín cổ lửa giận này, chuẩn bị tùy thời thả ra ngoài. Cha, Soyo bỗng nhiên đối với dâu trắng nói ra, ta cảm thấy có điểm bất đại đối kính. Chúng ta tuy là ẩn nặc 2 năm, nhưng ngài dù sao đã từng là cùng Roger, Siki the Golden Lion cùng nổi danh đại hải tặc. Coi như là 2 năm không hiện ra. Bình thường hải tặc đang nghe tên của ngài thời điểm cũng tuyệt đối không nên khinh thị như vậy. Chớ đừng nói chi là ác lang đoàn hải tặc cái này không biết từ nơi nào nhô ra đồ đạc. Bọn họ có tư cách gì theo chúng ta gọi nhịp. Dâu trắng gật đầu nói. Ta cũng cho là như vậy. Lão tử danh hào còn không có trị lạc đến người nào đều có thể nhục mạ trình độ. Kia cái gì ác lang đoàn hải tặc bọn họ là vật gì? Nơi nào đi ra? Câu nói sau cùng là đúng lách ước ca ca hỏi. Lách ước vội vã đẩy một cái ca ca của hắn. Hỏi, ca, cha cha hỏi ngươi đâu? Cái kia ác lang đoàn hải tặc lai lịch ra sao? Mới vừa ca ca hắn nghe được dâu trắng đoàn hải tặc nguyện ý báo thù cho hắn thời điểm. Đã đình chỉ khóc, đầy cõi lòng mong đợi nhìn dâu trắng. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, lập tức trả lời, ác lang đoàn hải tặc thuyền trưởng được xưng là ác lang. Hình như là động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả. Ta trốn trước khi ra ngoài giường như có đã nghe qua. Bọn họ hình như là thuộc về bách thú đoàn hải tặc thế lực. Bách thú đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc nhân đang nghe bách thú đoàn hải tặc thời điểm. Đều là biến sắc. Không ít người đều là sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Sachi càng là nói ra. Thảo nào đám người kia dám như thế không phải đem chúng ta để vào mắt. Nguyên lai là bách thú đoàn hải tặc nhân. Cái này khiến mọi người cũng đều bình thường trở lại. Bách thú đoàn hải tặc 2 năm qua thanh thế nhất thời có 102. Tân thế giới hải tặc thế lực là thuộc bọn họ lớn nhất. Hơn nữa bách thú đoàn hải tặc liền cùng lão đại của bọn hắn, bách thú Kaido giống nhau. Hành sự hung ác độc địa, cực kỳ tàn ác, không nói quy củ. Cho nên mặc dù là đối mặt dâu trắng đoàn hải tặc, cái gì đó ác lang đoàn hải tặc cũng không có để ở trong mắt ý tứ. Ha ha, cái này ngược lại là có ý tứ. Bách thú đoàn hải tặc a, thực sự là uy phong thật to. Marco thần tình khinh thường nói, tuy là vẻ mặt lười nhác, thế nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn hiện tại cực kỳ sinh khí. Dâu trắng trầm giọng nói, chẳng cần biết hắn là ai, dám đả thương lão tử hải tặc đoàn thân nhân, nhất định phải trả giá thật lớn. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, xuất phát. Mục đích, Tây Bá Cách Trấn. Tây Bá Cách Trấn chính là Lake Ước Ca Ca hắn quê hương. Chỉ bất quá nơi đó hiện tại đã bị ác lang đoàn hải tặc chiếm lĩnh. Dâu trắng đoàn hải tặc nếu muốn báo thù, dĩ nhiên là muốn đi Tây Bá Cách Trấn. Là, vâng, đúng, cha. Nhất thời, dâu trắng đoàn hải tặc người đều là động. Người điều khiển, hàng hải viên, buồm, hết thảy tất cả đều nhanh chóng khởi động. Trên bong thuyền chỉ để lại mười mấy người. Lách ước cũng mang theo ca ca của hắn đến trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Ở lại trên bong thuyền hải tặc nhóm đều là có vẻ hơi hưng phấn cùng kích động. Bọn họ ẩn nặc hơn 2 năm. Hôm nay rốt cuộc phải trọng mới xuất hiện tại thế tầm mắt của người bên trong. Tất cả mọi người đang mong đợi cái này một khắc đến. Đến lúc đó muốn cho hết thảy khinh thị dâu trắng đoàn hải tặc người đều phải bỏ ra giá cao thảm. Trọng, Marco đối với dâu trắng hỏi. Cha, một trận đánh như thế nào? Dâu trắng trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng nói. Hẳn là không cần ta dạy cho ngươi nhóm A. Đối với loại người như vậy cặn bã rác rưởi, bọn họ chỉ xứng nắm giữ một cái hạ trang. Marco nhất thời A-H-A tiêu nói. Hiểu, cha, ta cam đoan, ác lang đoàn hải tặc nhân, một cái đều không sống nổi. Soyo nói ra, bất quá ác lang đoàn hải tặc chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Giải quyết rồi bọn họ sau đó, sẽ có nhiều sự tình phát sinh, mới, chỉ có, là mấu chốt của vấn đề. Marco cười nói, Soyo, người nói là bách thú đoàn hải tặc sao? Quản bọn họ làm cái gì? Soyo nhún vai, nói, tuy là ta cũng nhận định cha là mạnh nhất, có thể bách thú đoàn hải tặc 2 năm này phát triển cũng không bình thường. Ở về số người, chúng ta nhưng là cực kỳ thua thiệt. Lấy bách thú đoàn hải tặc uy thế, tụ tập mấy vạn người hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ còn chưa có bành trướng. Nhân số đều chẳng qua 50. Ở về số người tự nhiên là thiệt thòi lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.